Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1, búp bê 1. Hắn thống khổ nằm tại bên lề đường chờ đợi tử vong buông xuống. Ý thức của hắn sớm đã hoảng hốt, duy chỉ có thể cảm giác được máu đang không ngừng từ vết thương trên mặt không ngừng chảy ra. Ngoài, tựa như một cái sắp lưu quang nước cái bình, tử vong với hắn mà nói đã trở thành một loại giải thoát. Nhưng mà, vận mệnh của hắn tựa như trên trời tại đối với hắn mở một cái lớn lao trò đùa. Hắn đã từng ước mơ qua cuộc sống tốt đẹp cũng cố gắng phấn đấu. Nhưng lại bị một lần lại một lần đẩy vào vực sâu. Khi hắn triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ lúc, lại vẫn cứ không chiếm được kia phần hắc ám yên tĩnh. Tại sắp chết trong hôn mê, quá khứ đi qua tái hiện trong đầu, đều là những cái kia tại cuộc đời của hắn bên trong ấm áp một chút thời khắc. Có chút là khắc cốt minh tâm, có chút là bị hắn quên lãng. Một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng động truyền đến. Hắn muốn nhìn một chút lại không quay được đầu. Hắn lo lắng là mèo hoang hoặc là chuột. Hắn cũng không muốn mình cuối cùng kết cục là bọn gia hỏa này dạ dày. Cuối cùng biến thành một đống phân và nước tiểu bài tiết tại các nơi. Người kia chết sao? Một cái rụt rè thanh âm truyền đến. Tựa như là cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài. Đừng đi qua. Hắn đã chết, ngươi nhìn mặt hắn, một cái nam hài thanh âm ngăn lại, thật là dọa người a. Trên mặt của hắn có cái lỗ thủng, nữ hài nhận lấy kinh hãi, chúng ta đi nhanh đi. Hắn cố gắng đem con mắt mở ra, trông thấy đứng trước mặt hai cái quần áo tả tơi tiểu hài. Nam hài 8, 9 tuổi, nữ hài 6, 7 tuổi, má ơi, ca, ngươi nhìn hắn sống. Tiểu nữ hài nơm nớp lo sợ nói, ngươi là người sống vẫn là người chết. Nam hài lấy hết dũng khí hỏi hắn, phải tay nắm chắc muội muội tay, làm ra tùy thời chạy trốn tư thế. Hắn nghĩ há mồm nói chuyện, thế nhưng là liền tí xíu khí lực đều không có. Hai đứa bé tương hỗ nhìn xem, tựa hồ tại dùng ánh mắt giao lưu nên làm cái gì. Nam hài bỗng nhiên kéo nữ hài chạy, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng, nhân sinh lưu cho thất vọng của hắn đã nhiều lắm, hắn chỉ muốn yên lặng, không bị quấy rầy chết đi. Không biết qua bao lâu, một trận tạp âm truyền đến, lại đem hắn từ sắp chết bên trong bừng tỉnh. Hắn rất ảo não, nếu hắn bây giờ có thể động, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên. Lấy ra thắt lưng đừng cán dao cái kia quấy nhiễu hắn hỗn đản đâm chết. Bỗng nhiên, hắn cảm giác một vật để tại miệng mình bên trên. Một cỗ hơi lạnh đồ vật dọc theo kẽ răng chảy vào miệng bên trong. Thuận yết hầu chảy vào trong dạ dày. Khuếch tán đến toàn thân. Mất máu quá nhiều mà khô cạn thân thể cảm giác được không nói được dễ chịu. Ngươi có thể bò lên sao? Vừa rồi cái kia tiểu nam hài thanh âm tại vang lên bên tai. Hắn mở mắt ra, trông thấy hai đứa bé kia lại trở về. Tại bên cạnh mình nhiều một cái đầu gỗ xe nhỏ. Kỳ thật chính là một cái chứa 4 cái bánh xe tấm ván gỗ. Xe nhỏ một mặt lôi kéo một đầu vải bạt cùng dây điện ống cao su quấn quanh ở cùng một chỗ dây thừng. Hắn tựa hồ biết rõ tiểu nam hài ý tứ. Căn bản không còn muốn sống trong nội tâm đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Hắn cắn răng, mượn khôi phục như cũ một chút tàn lực trở mình, ghé vào trên xe gỗ. Thế là hai đứa bé cùng một chỗ dùng sức túm xe gỗ. Thế mà đem hắn kéo động, ba người bọn họ cứ như vậy buồn cười đi trên đường. Đêm khuya thành phố biến thành một tòa thành không. Hình dạng khác nhau phòng ốc cùng răng khắp nơi đường cái tạo thành cái này kỳ quái mê cung. Hai cái tiểu hài phảng phất là ải nhân quốc tinh linh. Bắt được một cái cự đại con mồi, chuẩn bị đưa đến mình trong huyệt động chữ giấu đi. Hắn cảm thấy thú vị, rất muốn cười. Sinh hoạt ở trong thành phố lâu như vậy, nhìn được nghe được ngoại trừ hài kịch chính là bi kịch. mãi mãi cũng bởi vì người khác mà cười mà khóc. Lần thứ nhất, hắn nghĩ vì chính mình sống sót, vô luận như thế nào, hắn đều muốn sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.